Đại boss Hắc Đạo và vợ yêu chủ tịch lạnh lùng. Chương 4, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Nãy giờ ngồi trầm tư một bên nghe Brian và Thế Phong nói. Lăng Lãnh Ngạo bỗng lên tiếng. Lãnh Hàn Quyên, năm nay 23 tuổi. Là người gốc Trung, năm 17 tuổi lên làm chủ tịch Lãnh Thị. Chẳng những giúp Lãnh Thị thoát khỏi bờ vực phá sản trong vài ngày. Mà còn đưa Lãnh Thị từ vị trí thứ 5 lên vị trí tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới sau 4 năm. Lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn, rất nổi tiếng trên thương trường nhưng ngoại trừ các giám đốc chi nhánh tập đoàn, nhân viên trụ sở chính, đối tác làm ăn và một số ít người biết mặt cô ta bởi vì cô ta không qua lại với truyền thông. Nghe Lăng Lãnh Ngạo lạnh lùng nói ra sơ lược về Lãnh Hàn Quyên. Thế Phong trợn tròn mắt nghĩ sao tự nhiên lão đại nói nhiều thế. Còn Brian hơi sững sờ rồi cười ha hả. Ha ha ha, đúng rồi, điều này có rất nhiều người biết. Chỉ có điều, Brian hơi ngừng lại sau đó cười gian nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Sao tảng băng như cậu hôm nay lại nói nhiều về một cô gái vậy? Đừng bảo là để ý nó nghe. Ha ha ha, nếu có ý định theo đuổi thì tìm tôi. Tôi cung cấp cho một số bí mật nữa về Hàn Quyên. Tôi rất ủng hộ ạc nghe. Không thèm để ý tới Brian nói Lăng Lãnh Ngạo vẫn bình thản uống rượu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc đua F1 dành cho giới đua xe ngầm ở Washington mỗi năm tổ chức một lần. Đường đua phải qua một khúc cua khoảng 45 độ lại nằm trên vách núi sát biển nên vô cùng nguy hiểm và có nhiều người đã bỏ mạng ở đó. Mỗi lần diễn ra đều vô cùng náo nhiệt, nó thu hút nhiều tay đua tới tham gia. Chỉ cần muốn là sẽ có thể tham gia có điều là phải có xe. Người không tham gia cũng có thể cá cược với nhau. Người thắng cuộc sẽ có một số tiền thưởng lớn là 100 triệu đô la. Có rất nhiều tay đua vì số tiền đó mà tham gia. Nhưng cũng có một số lại vì tìm đối thủ hay tham gia cho vui như Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo. Cuộc đua diễn ra lúc 17 giờ chiều. Nhưng vào lúc 16 giờ 40 đã có rất nhiều tay đua chuẩn bị ở nơi xuất phát. Lúc này ở một vị trí dễ quan sát toàn bộ trận đua. Brian trong một chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu xám mở hai nút áo làm lộ vòm ngực săn chắc ra ngoài. Anh ta lười biếng dựa người vào lưng ghế, có chút bắc đắc dĩ lắc lắc đầu. Chậc chậc, hai cái kẻ này, không sát giờ là không tới mà. Khoảng 10 sau, có hai chiếc xe chạy với tốc độ cao đến và đều đậu trước vạch xuất phát. Trong đó một chiếc màu xám khói, còn một chiếc màu bạc. Nhìn vào là biết hai chiếc xe này đều đã qua cải tạo và nâng cấp vững chắc. Khi nhìn thấy kiểu dáng và màu sắc của hai chiếc xe thì các tay đua đã biến sắc rồi. Có một số người không kìm được liền nói lớn. Trời, đó không phải là xe của Lisa và Kevin sao? Đúng rồi, chiếc màu xám khói là của Kevin còn màu bạc là của Lisa đó. Hai người này lâu rồi không xuất hiện. Sao hôm nay lại cùng tham gia ở đây? Trận hôm nay hấp dẫn lắm đây. Không biết là ai trong họ sẽ thắng nữa. Brian thấy hai chiếc xe đậu lại. Anh ngoác ngoác người đứng sau lưng mình nói. Sam, đi nói với Hàn Quyên và Lãnh Ngạo xong rồi tới Angela gặp tôi. Vâng ạ, rồi Sam đi xuống đường đua và truyền lời lại cho hai người kia. Và đúng rồi. Chủ nhân của chiếc màu xám khói và màu bạc là của Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên. Trong giới đua xe Lăng Lãnh Ngạo có biệt danh là Keo Vây. Còn Lãnh Hàn Quyên là Lisa. Hai người này tồn tại rất bí ẩn. Người ta chỉ biết họ đều là những tay đua siêu đẳng nhất nhưng chẳng ai biết mặt mũi vóc dáng họ thế nào vì lúc nào họ cũng đến và đi khỏi trường. Đua rất bất ngờ và chẳng bao giờ ra khỏi xe. Khi cuộc đua bắt đầu tất cả các tay đua đều cố gắng lái với vận tốc nhanh nhất. Không chiếc nào là ngoại lệ. Đến khúc cua, trong khi đa số xe đều đi chậm lại thì xe của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo lại tăng tốc. Sau đó phanh gấp rồi đồng thời xoay xe 180 độ. Một số xe ở sau học theo hai chiếc tê ước thì trực tiếp bay xuống biển do không giữ nổi tay lái khi phanh gấp. Qua khúc cua thì xe của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đều dẫn đầu. người xem đều thấy rõ hai chiếc xe không phân cao thấp. Gần tới đích, khi người ta nghĩ là hai chiếc đều giành chiến thắng thì hai chiếc đều phanh gấp lại trước vạch chiến thắng. Đợi cho xe phía sau qua hết, dưới ánh mắt khó hiểu của nhiều người, hai chiếc xe đồng loạt quay đầu xe, lái đi mất hút, từ chỗ đua xe tới quán bà Angela, lái xe với vận tốc 100 km/h cũng mất khoảng 30 nên 18 giờ Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên mới tới Angela. Bước xuống xe, hai người đồng thời quan sát đối phương. Lãnh Hàn Quyên hôm nay mặc một chiếc quần da bó sát. Chân mang giày thể thao tôn lên đôi chân thon dài của cô. Ở trên thì là một chiếc áo thun đen ở trong. Bên ngoài là áo da đen bóng loáng. Gương mặt không trang điểm nhưng lại mang một nét đẹp sắc sảo. Lạnh lùng làm cuốn hút người nhìn. Hiện tại nhìn cô không ai lại liên tưởng đây là nữ danh nhân tiếng tăm lừng lẫy. Là kẻ hô mưa gọi gió trên thương trường. Nhưng tuy ăn mặc đơn giản là thế nhưng cái khí chất lạnh lùng cao quý. Vương giả trên người cô vẫn không thể nào che giấu được. Còn Lăng Lãnh Ngạo thì mặc quần tây đen. Sơ mi trắng được cắt mây tỉ mỉ tôn lên dáng người cao lớn của anh. Khuôn mặt anh cương nghị, ngũ quan anh tuấn lạnh lùng. Cái khí thế trên người anh cũng không hề thua kém Lãnh Hàn Quyên. Đánh giá xong, hai người nhìn nhau gật đầu một cái rồi cùng bước vào bar. Vì còn sớm nên quán chỉ có vài người. Hai người đi theo chỉ dẫn của người phục vụ lên căn phòng VIP có Brian đã đợi sẵn. Cách chương.